Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, gặp lại đại đạo mạch lạc. Chiều tà lặn về phía tây, trên biển phơi bầy sáng mờ, tráng lệ phi thường, phi hành pháp bảo trên đường đi qua đảo nhỏ. Lúc này có thật nhiều trên biển kiếm ăn chim bay lên. Đánh đánh, là cánh xúi dục thanh âm. Ngao Long Vũ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mang theo mới mẻ. Nàng lần đầu tiên thấy, cảm giác rất thích. Sư đệ, dưới trời chiều có chim cất cánh, sáng mờ ảnh ngược ở trên người bọn họ, rất đẹp mắt. Ngao Long Vũ quay đầu hướng về phía bên cạnh Giang Lan nói. Lại này cảnh sắc cũng liền ở trên biển khơi có thể thấy. Côn Lôn không có. Ngao Long Vũ lời nói, để cho Giang Lan nhìn về tà dương. Yên lặng chốc lát bọn hắn mới mở miệng. Lạc Hà cùng cô Vũ Tề Phi, Thu Thủy cộng trường thiên nhất sắc. Nói xong liền nhìn về một bên Ngao Long Vũ. Lúc này con mắt của Ngao Long Vũ nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Nhìn chòng chọc hồi lâu. Giang Lan, ngoặc kép chấm hỏi. Sư đệ, ta trạng thái bình thường cũng là sẽ trừng nhân. Ngao Long Vũ nhẹ giọng mở miệng. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sư tỷ vừa mới là đang ở trừng ta. Hắn không cảm giác được chút nào cảm giác bị áp bách. Không biết rõ biến thành chân long thân thể nhìn hắn chằm chằm, sẽ có hay không có cảm giác bị áp bách. Nghĩ đến là biết, quả đấm như vậy con mắt lớn. Sư đệ không phải nói mới học quá một ít ngày giờ tư thục sao? Ngao Long Vũ hỏi, ừ, còn không có lúc thời điểm tu luyện. Một đoạn thời gian là có thể làm rất nhiều chuyện. Giang Lan mở miệng trả lời. Sau đó hắn xuất ra sách vở nói, tu tiên sau. Ta một mực ở tu luyện, cùng với đọc sách, nhìn mấy trăm năm rồi. Vậy có nhiều chút, có chút ta không hiểu chuyện. Có phải hay không là trong sách học? Ngao Long Vũ bên tai có chút hồng. Sư tỷ nói là chuyện gì? Giang Lan tâm lý rất là nghi ngờ. Bất quá vẫn là gật đầu. Trong sách quả thật cái gì cũng có. Sư tỷ biết hoặc là không hiểu. Suy nghĩ đến chỗ này, hắn đột nhiên sững sờ lại. Sư tỷ thành nói là thân cần phải làm việc sao? Cảm giác vừa mới đáp ứng cái gì không quá thích hợp đáp ứng chuyện. Giáo, đột nhiên âm thanh, để cho Giang Lan buông tha suy nghĩ. Lúc này có một phe cột đá từ đáy biển dâng lên. Thuộc về phi hành pháp bảo phía trước. Phi hành pháp bảo đã dừng lại. Người sở hữu tại thạch trụ trên tập họp. Ngao đãi thanh âm truyền tới. Liếc nhau một cái. Giang Lan với Ngao Long Vũ liền bước ra một bước đi cột đá trên. Đó là bằng phẳng quảng trường. Hô, lần lượt từng bóng người lạc tại thạch trụ bên trên. Diệu Nguyệt Tiên Tử với Tửu Trung Thiên cũng đi theo tới. Cột đá khá lớn, giống như đảo nhỏ, bởi vì đến tiếp sau này phải tiếp nhận Tổ Long quà tặng. Bây giờ cần muốn tới gần Tổ Long. Nước vào sau đó không phải ồn ào. Ngao đãi mở miệng nói ở người sở hữu đáp ứng sau. Cột đá bắt đầu hạ xuống. Rào một tiếng không vào nước chung. Biến mất ở trên mặt biển. Đối Giang Lan mà nói. Trong nháy mắt tà dương cảnh tượng biến thành biển sâu cảnh tượng. Hắn hiện tại vẫn đứng tại thạch trụ bên trên. Mà chung quanh nhưng thật giống như là đỉnh núi vây quanh. Là dưới nước đỉnh núi. Đỉnh núi mặt ngoài chạm trổ một cái vật khổng lồ. Là bàn long, thấy đối phương trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cổ không khỏi uy áp, cự long giống như sống lại một dạng đang nhìn chăm chú bên này. Nhưng là uy áp lại trong nháy mắt biến mất, phảng phất pho tượng chỉ là pho tượng, rất mạnh a. Tửu Trung Thiên ngẩng đầu nhìn long trên nhất mới lên tiếng nói. Lúc này hắn vẫn uống rượu, bất kể có phải hay không là tổ long, hắn đều không quá để ý. Sư huynh hay lại là ít uống rượu một chút được. Long tộc chỗ hẳn nghiêm túc đối đãi. Diệu Nguyệt Tiên Tử Trung mang theo nhàn nhạt nụ cười. Giọng cũng không có kiêng kỵ. Cảm giác là lo lắng đánh. Đối Côn Lôn ảnh hưởng không tốt. Giang Lan tự nhiên cũng nghe được Tửu Trung Thiên sư bá lời nói. Hắn phát hiện một chuyện. Sư bá khả năng có thể với tổ long chống lại. Muốn thắng có lẽ rất khó. Nhưng là trong thời gian ngắn không nhất định sẽ bị thua. Không, khả năng còn sẽ có ưu thế. Tổ Long có thần vị. Như vậy, đại khái suất với Hy Hòa đế quân như thế, bị thần vị hạn chế, nhất định phạm vi ngoại chỉ có nhất kích chi lực. Như thế sư bá mới có thể dễ dàng như vậy. Côn Lôn những người khác tự nhiên không biết cụ thể. Bất quá cũng an tâm không ít. Người khác địa giới khó tránh khỏi có chút áp lực. Sư thúc sư bá không thèm để ý. Bọn họ cũng có thể yên tâm. Phía trước có một đài cao. Cần phải tiếp nhận Tổ Long quà tặng. Đi lên lưu lại khí tức. Quà tặng ở những địa phương khác hoàn thành. Nhiễm Tịnh tiên tử ở phía sau mở miệng. Giang Lan đi về phía trước nhìn lại. Quả thật thấy được một nơi đài cao. Với đỉnh núi là nhất thể. Nhìn hạ bộ biên sư tỷ. Hắn phát hiện sư tỷ trong mắt có chút ngạc nhiên. Đối với nơi này rất xa lạ. Nhưng thật tò mò. Sư tỷ, đi thôi. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Ngao Long Vũ gật đầu. Cùng Giang Lan cùng hướng đài cao đi tới. Lúc này cùng đi còn có Long tộc 5 người. Cộng thêm Côn Lôn đó là 15 người. Chẳng qua là khi Giang Lan bước lên đài cao lúc. Trong đầu vang lên đã lâu thanh âm. Đinh, phát hiện đại đạo mạch lạc. Có thể cung cấp ký chủ lâu dài đánh dấu. Có hay không đánh dấu? Đại đạo mạch lạc, Giang Lan sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đến một cái Long tộc. Liền đi thẳng tới đại đạo mạch lạc chỗ. Côn Lôn có đại đạo mạch lạc. Không kém gì Côn Lôn Long tộc tự nhiên cũng có đại đạo mạch lạc. Cái này cũng không khiến người ngoài ý. Chân chính ngoài ý muốn là. Lại trực tiếp bị hắn gặp. Xem ra vị này đúng là Thâm Uyên Tổ Long. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Côn Lôn đặc biệt nhất dĩ nhiên là giao trì. Chỉ là giao trì không có người nào có thể lên đi. Nếu không Hy Hòa đế quân khả năng sẽ ở bên kia. Mà Long tộc đại đạo mạch lạc cũng không như Côn Lôn đặc thù như vậy. Không cần tiện nghi những người khác. Suy nghĩ đến đây, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Mà là lựa chọn đánh dấu. Vì vậy đài cao không thể trêu chọc ở lại bao lâu. Về phần sẽ là cái gì? Không cách nào biết được. Nhưng tuyệt đối không phải là đồ vật phổ thông. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được Long tộc tiên thiên thuật pháp Ngạo Long Tam Đao. Ngạo Long Tam Đao, Long tộc sinh ra ban đầu sinh cùng thuật pháp. Đao từ trong lòng lên, hạ thấp thời gian chém vạn linh. Thiên đao nơi tay, ngạo thị vạn tộc, Long sẽ thế nào cầm đao? Giang Lan nghĩ tới sư tỷ chân Long thân thể cầm mộc kiếm dáng vẻ. Có thể, Nhiễm Tịnh tiên tử thanh âm ở phía sau vang lên. 15 người vừa mới đứng vững lại xoay người trở lại trước vị trí. Giang Lan không có lộ ra bất cứ dị thường nào. Hắn tâm lý quả thật có chút ngoài ý muốn. Long tộc ban đầu sinh cùng thuật pháp. Hắn có thể học sao? Trên lý thuyết là có thể. Nhưng là muốn học được cảnh giới tối cao. Hẳn là không thể nào. Bất quá cũng không có gì. Trước mắt hắn không thiếu thuật pháp. Sở dĩ không có dùng. Là bởi vì không có một loại có thể so với cửu nghiêu chi lực thích hợp hơn. Cũng không có một loại có thể vượt qua cửu kiếp chi lực. Cho nên hắn biết, đều vô ích đi ra. Không có cơ hội, phía sau mấy ngày không cần các ngươi làm gì. Có thể ở Long tộc trong phạm vi tùy tiện đi thăm. Đại khái 7 ngày sau, là Tổ Long quà tặng bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có một ít trắc trở. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngao Đãi mở miệng nói. Sau đó liền để cho người ta đem Giang Lan đám người dẫn tới đi. Diệu Nguyệt tiên tử với Tửu Trung Thiên chưa cùng đi xuống. Bọn họ yêu cầu Nhiễm Tịnh tiên tử đám người tự mình dẫn ở nơi. Để cho những người khác mang liền quá thất lễ. Long tộc cũng không cuồng vọng đến loại trình độ đó. Trừ phi hai phe xích mích. Giang Lan đám người đi theo Long tộc đi ra phía ngoài. Chỉ là mới vừa đi ra đỉnh núi bọn họ liền đi tới một nơi thủy tinh pho tượng trước. Pho tượng hơi khổng lồ, là long đằng không lên dáng vẻ, mà long lưng bên trên như có lưỡi đao tồn tại. Cái này làm cho Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Này không phải bình thường long, là Ngạo Long Thiên Đao. Đột nhiên thanh âm truyền đến Giang Lan trong tai, là Bát Thái Tử, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.